Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, Giang Lan hậu thủ. Chân trời đột nhiên biến hóa, để cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là hắn, Tần Vây xem Thiên Kiếp Nhân cũng có chút kinh ngạc. Tỷ phu, là có người muốn làm loạn sao? Bát Thái Tử hỏi một bên Giang Lan. Giang Lan khẽ gật đầu. Giao Trì thần nữ quan hệ Côn Lôn, những người khác tự nhiên không hy vọng nàng độ kiếp thành công. Vậy, tỷ của ta nàng, chấm ngoặc kép, Bát Thái Tử có chút để ý hỏi. Côn Lôn mấy vị phong chủ khẳng định biết rõ, bọn họ sẽ xử lý. Giang Lan nhẹ nhàng nói, thần nữ quan hệ đến Giao Trì. Giao Trì liên tiếp Côn Lôn, cho nên mấy vị phong chủ cũng sẽ không hy vọng thần nữ xảy ra vấn đề. Thậm chí biết chiếu cố thần nữ tâm tính, trừ đi một tí cần phải không có gì pháp chiếu cố. Tỉ như với Côn Lôn thông gia, loại sự tình này, phải đáp ứng, như thế thần nữ mới có thể tốt hơn ở lại Côn Lôn. Mà sẽ không chế ngự Long tộc, để cho Long tộc nắm chặt mạch sống. Côn Lôn đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Lâm Tư Nhã đám người cũng nhìn thấy, trên bầu trời thật giống như xuất hiện bốn đạo nước xoáy. Những thứ này nước xoáy đang thử đồ quan trắc nơi này. Sư tỷ, đây là, Lâm Tư Nhã hỏi một bên Hồng Loan, nàng dù sao còn chưa thành tiên, kiến thức không có nhiều như vậy, trừ phi thường thường đọc sách, nếu không tiên trở lên chuyện, rất khó biết rõ, là có người đang nhìn trộm chung quanh thiên cơ. Lâm An đi tới nơi này bên nhẹ giọng nói, xem ra có nhân biết rõ thần nữ độ kiếp ngay tại những ngày qua. Có kiếp vân xuất hiện, bọn họ sẽ định theo dõi. Cụ thể như thế nào? Không thể nào hiểu được. Người sư tỷ kia sẽ gặp nguy hiểm sao? Lâm Tư Nhã có chút để ý. Sư phụ bọn họ lại không ngốc. Không cần để ý. Tiếp tục xem. Hồng Loan mở miệng nói. Như thế Lâm Tư Nhã liền thở phào nhẹ nhõm. Có mấy vị phong chủ ở, cũng không đến nổi xảy ra chuyện. Lúc này Ngao Long Vũ cũng nhìn thấy kiếp vân chung quanh nước xoáy. Nàng cũng biết rõ mình đặc thù. Thật không nghĩ đến, một độ kiếp đã có người để mắt tới. Nếu như bị theo dõi đến, như vậy đối với nàng mà nói, nhất định là kiếp nạn. Xem ra phải nhanh một chút độ kiếp thành công. Nghĩ như vậy Ngao Long Vũ liền bắt đầu trực diện. Thiên kiếp, chờ đợi thiên kiếp công kích. Nàng không nhúc nhích thân, mà là vận dụng trận pháp. Như vậy sẽ gia tăng độ kiếp tỷ lệ thành công. Thiên kiếp hạ xuống. Lúc này trận pháp phun trào. Một đạo long long ảnh phóng lên cao. Trực tiếp hướng thiên kiếp đi. Long đằng thuật. Phi long cùng trời cướp đụng. Rào. Long ảnh bể tan tành. Rồi sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ là không có lúc trước quyển kia ngưng tụ. Mà theo thiên kiếp xuất hiện, chung quanh nước xoáy càng ngày càng rõ ràng, như có ánh mắt theo dõi mà tới. Ngao Long Vũ không có để ý, nàng chỉ phải toàn lực độ kiếp liền có thể. Thật đúng là cố chấp, ta tới đuổi bọn họ. Trên bầu trời thần hy tiên tử dự định động thủ, nếu như ngươi động thủ, đối diện nhân nhất định phát giác ra. Đến thời điểm nói cái gì cũng phải cấp phương vị này một chút phiền toái. Diệu Nguyệt tiên tử xuất, thủ ngăn cản. Không ảnh hưởng tới thần nữ. Tửu Trung Thiên uống rượu mở miệng nói. Động thủ lời nói, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đừng nóng, tiếp tục xem. Khóe miệng của Diệu Nguyệt tiên tử mang theo nụ cười nói. Sư tỷ có hậu thủ. Trúc Thanh tiên tử có chút không hiểu. Không phải ta có hậu thủ, là những người khác có hậu thủ. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giao Trì phương hướng, nhẹ nhàng nói. Trúc Thanh tiên tử bọn họ hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không nói gì nữa, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Thần nữ tự nhiên không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lượt thiên kiếp thứ hai sau đó hạ xuống, biến hóa theo còn có bốn đạo nước xoáy. Ánh mắt thật giống như sắp phơi bày, có chút kỳ quái, sư phụ bọn họ lại còn không ra tay. Đệ nhị phong Bắc Phương hơi nghi hoặc một chút, nước xoáy gần như thực chất. Có người đem theo dõi chung quanh thiên cơ. Một khi bị theo dõi đến, đối thần nữ tới nói không có bất kỳ chỗ tốt. có thể mấy vị phong chủ lại không có chút nào ngăn cản dấu hiệu, để cho bọn họ có chút không hiểu. Giang sư đệ cũng rất bình tĩnh, hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Một bên giữa đường mở miệng nói, tất cả mọi người biết rõ Giang Lan với Ngao Long Vũ quan hệ, mà Giang Lan không khẩn trương, nói rõ vấn đề còn không. Lộ Gian sư huynh bái kiến Giang sư, sắc mặt của đệ đại biến quá. Bắc Phương mở miệng hỏi, Giang Lan tâm tính phương diện theo chân bọn họ có chỗ bất đồng, cho nên nhìn sắc mặt của hắn đại biến, quá mức hiếm thấy. Giữa đường cười cười nói, khẽ biến cũng không có. Bắc Phương không nói gì nữa, nhưng là nước xoáy mở ra thì đồng nghĩa với Côn Lôn bình thường phòng vệ bị mở ra, ít nhiều có chút nguy hiểm. Hô, lúc này nước xoáy chung phảng phất mở ra con mắt, muốn theo dõi chung quanh hết thảy. Giang Lan chân mày hơi nhíu lại, mấy vị phong chủ lại còn chưa động thủ. Cái này cùng dự đoán của hắn có chút không giống, bất quá cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tỷ phu, bọn họ có phải hay không là muốn nhìn thấy tỷ của ta ở độ kiếp? Bát Thái Tử mở miệng hỏi, thấy thế nào cũng vậy, cũng không phải. Giang Lan lắc đầu, ở thanh âm của hắn hạ xuống trong nháy mắt, giao trì bên ngoài trong ngọn núi sáng lên quang mang, giờ khắc này quang mang hướng về phía chân trời, ở thiên kiếp bên ngoài xây lên tường cao liên tiếp ở hết thảy, trực tiếp che đậy bốn đạo nước xoáy. Thấy cái này trận pháp xuất hiện trong nháy mắt, Bát Thái Tử hơi kinh ngạc, không chỉ là Bát Thái Tử, giữa đường bọn họ cũng là kinh ngạc, lại còn có trận pháp, hơn nữa trực tiếp ở che đậy thiên cơ, lại có trận pháp, là sư tỷ trận pháp. Thần Hy tiên tử có chút ngoài ý muốn, cái này che đậy thiên cơ trận pháp rất không tồi, quá yếu, tại sao có thể là ta trận pháp? Diệu Nguyệt tiên tử cười cười nói, quả thật yếu đi nhiều chút, cái này trận pháp không ngăn cản được bao lâu. Một bên Liễu Cảnh mở miệng nói, ta đây tới. Thần Hy tiên tử hỏi, nàng rất ít đi ra ngoài, làm gì cơ bản theo đại chúng, không cần chú ý những thứ này. Đừng nóng, tiếp tục xem, Diệu Nguyệt tiên tử nói. Cái này làm cho Thần Hy tiên tử bọn họ có chút ngoài ý muốn. Còn có biến hóa, Lâm An đám người nhìn trận pháp có chút ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn cũng đã nhìn ra, trận pháp không kiên trì được bao lâu. Các vị tiền bối có lẽ muốn ra tay, nhưng là, làm trận pháp sắp bể tan tành thời điểm, bọn họ vẫn là không có thấy có phong chủ xuất thủ. Này để cho bọn họ có chút không hiểu. Lâm Tư Nhã đột nhiên chỉ trận pháp chung quanh nói, các ngươi nhìn trận pháp bốn phía thật giống như ở cấu xây cái gì cảnh tượng. Lúc này Lâm An đám người mới nhìn sang, bọn họ thấy trận pháp chung quanh ở xây dựng Côn Lôn cảnh tượng, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh. Lúc này cảnh tượng chung có một ngọn núi, đỉnh núi có một đạo bóng người, ngay từ đầu bóng người còn có chút mơ hồ, mà theo che đậy thiên cơ trận pháp bể tan tành, đạo thân ảnh này đang nhanh chóng rõ ràng. Rắc rắc, ầm, che đậy thiên cơ trận pháp ầm ầm nghiền nát. Giờ khắc này đạo kia đứng ở đỉnh núi bóng người trong nháy mắt rõ ràng, mà cảnh tượng này trực tiếp xuất hiện ở nước xoáy bên dưới. Ngay tại lúc đó, đạo thân ảnh kia sau đó ngẩng đầu nhìn về nước xoáy. Ngay tại đạo thân ảnh này nhìn về nước xoáy trong nháy mắt, người sở hữu đều cảm giác được, ban đầu xoay tròn nước xoáy vì đó mà ngừng lại, thật giống như đồng tử co rụt lại. Sư, sư phụ, giữa đường có chút khó tin, kia đứng ở đỉnh núi là hắn sư phụ, Tửu Trung Thiên, hơn nữa mắt thường khó mà khác nhau thật giả. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà đang ở giữa đường kinh ngạc lúc, cảnh tượng trung Tửu Trung Thiên rút kiếm rồi, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.